Hủ nữ Gaga, chương 2, nỗi buồn giàu của hủ nữ. Gocchuyenaudio.com. Hủ nữ, hay hủ nữ tử, cái khái niệm này ban đầu xuất phát từ Nhật Bản. Ý nghĩa ban đầu là không thuốc nào cứu được. Hiện đặc chỉ thích BL, tức ảo tưởng tình yêu nữ tính giữa nam. Nam, là một hủ nữ bí mật, thì thật độ phức tạp chưa chắc đã ít hơn so với các đồng chí. Ví dụ, ngươi lúc nào cũng phải đề phòng phụ huynh, để tránh bọn họ biết ngươi BL xong, nghĩ ngươi giới tính có vấn đề, thời khắc nào cũng chú ý ngươi, còn cứng rắn ép buộc ngươi phải thân cận với nam nhân. Lại ví dụ, ngươi lúc nào cũng phải kìm nén hủ tâm của mình, để tránh đi đường nhìn thấy cảnh các anh đẹp trai ngọt ngào dắt tay. Lại vui mừng chảy nước miếng theo đuôi phía sau, bị hiểu lầm là háo sắc. Lại ví dụ, ngươi lúc nào cũng phải giữ vững lý trí của mình, để tránh trường hợp bất cẩn mà bắt đầu đi khuyên bảo bạn bè nam giới xung quanh hãy tìm một gã đàn ông tốt để gả cho. Lại ví dụ, tại thời điểm ngươi hy nam nhân cùng nam nhân xung quanh, không thể lộ ra điệu cười gian, để tránh bị người hiểu lầm. Lại ví dụ, hoàn cảnh công tác của ngươi thật sự rất thuần khiết, thế nên trong cuộc sống ngươi không thể không ngụy trang chính mình thành một con thỏ trắng thuần khiết. Cái này cũng giống như Bạch Ngưng ta, còn nhớ một lần bộ phận biên tập cao cấp thiếu phủ của chúng ta nói, mọi người biết không, Thành Đô có cặp nam giới trung niên kết hôn, sếp Lý Tử Nho gật đầu, hôm qua tôi đọc báo cũng thấy, Sán Sán, trời ạ, thế giới này điên hết rồi. Tiểu Duy, ừ đúng thế, nhưng mà bọn họ rất dũng cảm, không sợ ánh mắt tục thế tục, mọi người im lặng, đồng loạt nhìn về phía ta, nuốt nước miếng, ta cân nhắc phải phụ họa hai câu, vì thế trái với lương tâm, nhấp nhảy ánh đôi mắt ngập nước, ngạc nhiên hỏi, thật vậy á, nhưng hai người nam giới kết hôn thế nào được, dứt lời, ta bắt đầu khinh bỉ chính mình, đã là sói, cần gì cài trang làm cừu. Hai nam giới kết hôn thế nào? Làm sao Ichichu, Bạch Ngưng ngươi học tập CV còn chưa đủ hay sao? Được rồi, lại nói CV, thứ nhất, đến nay, ta vẫn không rõ laptop của đại boss sao lại có thể nhìn thấy được folder đã ẩn. Thứ hai, ta không thể tưởng tượng nếu toàn bộ phòng họp nhìn thấy hai nam nhân nóng bỏng vật lộn tiếp xúc thân thể trên CV. Nghe thấy bọn họ a dên gì? Hội nghị của chúng ta rốt cuộc sẽ ra cái bộ dạng gì? Thứ ba, sự việc đã trôi qua nhiều năm, ta vẫn bội phục dũng khí và trí tuệ bản thân lúc đó. Nháy mắt ngay khi folder vừa mở ra, ta cái khó lo cái khôn, chộp vội máy tính của đại boss, đập nát nó, màn hình đột nhiên tối đen, toàn bộ bên trong phòng hội nghị yên tĩnh như trốn không người. Đầu óc của ta không thể vận chuyển. Ngơ ngác nắm nguồn điện, trong lòng nhắc đi nhắc lại bốn chữ may mắn, may mắn, may mắn, ta không bị người trong công ty phát hiện ra bí mật. May mắn, ta không bị các đồng nghiệp nhìn như quái vật, may mắn, ta đã rút nguồn điện ra, may mắn, ta đã tiện tay đập nát laptop của đại boss. Hà, thật lâu sau, phía bên trái đại boss một tiếng cười cực kỳ nhỏ nhẹ truyền đến. Trong khoảnh khắc, một giọng nam trầm tao nhã vang lên, trưởng phòng Lý, xem ra cấp dưới của anh không cần tiền thưởng tháng này. Sếp nghe thấy lời nói của trưởng phòng phóng viên Nhậm Hàn. Đỉnh đầu mây đen bao phủ, thiếu diện hồ, cười nham hiểm, hóa thành hắc diện hồ, hổ mặt đen, khuôn mặt đoan chính vặn vẹo thành một đống, nghiến răng nghiến lợi, Bạch Ngưng. Ta trong 3 giây, linh quanh chợt lóe, nghĩ ra một lời giải thích hợp lý. Ha ha, là như thế này, bỗng nhiên tôi nhớ ra sinh nhật của Tổng Giám Đốc Lưu không phải sắp tới rồi sao? Ha ha, laptop Apple này hoàn toàn không xứng với khí chất của Tổng Giám Đốc Lưu của chúng ta. Vì thế tôi quyết định giúp sếp một chút, đập nó đi, sau đó mua lấy một chiếc hiện đại hơn. Ta không biết có phải mình nói sai rồi hay không? Tại sao trong phòng hội nghị càng thêm yên tĩnh, giống như đang đối diện với tử thần vậy? Sau này, tiểu Trịnh bộ phận phát hành nói cho ta biết, hôm ấy chúng ta mở hội nghị, kinh động các bộ phận khác tới mức bọn họ tưởng là động đất.

Miên Miên, bạn học, người ảo đi, bây giờ ta chỉ nhìn folder tiếng Anh trình độ 4, tiếng Anh trình độ 8 đã liên tưởng lệch lạc rồi. Sâu cắn cúc hoa, Bạch Ngưng, người đã muốn múc đi thì nhân tiện chiếu mấy bộ đền đáp ta tìm cho người Apple Sơn Trại nhé. Miên Miên, đám hư hỏng các ngươi, coi quy định của hội như không có sao. Nhưng mà Bạch Ngưng, khi nào thì ngươi chiếu gấu Tết đi, ha ha, ủng hộ, Bạch Ngưng, ha ha, chờ ta, lập tức upload, 10 phút sau, Miên Miên, này này, Bạch Ngưng, upload không thể nói chuyện à, sâu cắn cúc hoa, bị sếp bắt được à, Chu Công Vô Mộng, nghe nói Internet ở công ty Bạch Ngưng thường không ổn định. Đại boss keo kiệt mấy chục con người dùng chung một đường mạng. Chẳng lẽ vì nàng upload CV mà diss mạng toàn bộ? Gấu Tết đi, không phải à, nàng còn trên mạng. Bạch Ngưng, không tìm thấy USB của ta. Ngồi ở trước máy tính, ta phát điên vò rối cả đầu. Cái gọi là họa vô đơn chí. Cuối cùng hôm nay ta cũng hiểu được. Chẳng lẽ, năm nay ta thật sự có hạn? Cho dù lấy hết dũng khí giật nguồn điện, phá hủy toàn bộ hội nghị, lại còn hậu quả nghiêm trọng sau khi đập nát máy tính của đại boss vẫn không ngăn được hạn đến. USB của ta, hàng trăm bảo bối CV còn đó của ta, chẳng lẽ mất hết, ta như kiến bò trên chảo, gấp đến độ giơ thẳng chân, trong túi, không có, bàn làm việc, không có, ngăn kéo, không có, ta do dự trong chốc lát, sau đó vội vàng vọt vào phòng họp tìm USB. Cùng lúc đó một vị khách không mời bước vào phòng biên tập. Sán sán thấy người mới tới, phát ra tiếng cười bén nhọn. Sly, sao lại rảnh rỗi đến bộ phận biên tập vậy? Lại tìm Tiểu Duy viết bài sao? Tiểu Duy mặt phớt phớt hồng. Sán sán sán, không không nên như vậy. Tiểu Phu mặt không biểu tình ôm một đống văn kiện lớn đặt xuống trước bàn Tiểu Duy. Hôm nay trước khi tan sở nhập lại toàn bộ cho tôi. Dứt lời mới nhìn về phía Sly ở cửa, thản nhiên nói, nếu tìm Tiểu Duy, hôm nay cậu ta công việc bộn bề, không giúp cô được. Sly đứng ở cửa trợn mắt, hừ nói, ai tìm anh ta, cô, Bạch Ngưng, sếp của chúng tôi tìm cô. Vừa dứt lời, ta chợt nghe từng tiếng hít một ngụm không khí trong toàn bộ phòng biên tập. Sếp, trưởng phòng phóng viên Nhậm Hàn, cái tên mũi ngẩng lên trời kia tìm ta, làm gì? Sly vẫy vẫy tóc, bỏ thêm một câu trước khi đi. Đừng hiểu lầm, sếp của chúng tôi nói là nhặt được đồ của cô, tự mình trả lại mà thôi. Ngàn vạn lần đừng làm khổng tức xòe đuôi. Lời hết, Sly nhanh chóng bước đi. Các đồng nghiệp bộ phận biên tập biết được Nhậm Hàn đối với ta không có tại ý cũng yên tâm rời đi. Duy chỉ còn lại ta, cứng đờ tại chỗ, đồ vật, USB, hy vọng hắn không nhìn thấy thứ gì không nên nhìn trong đó đi. Amen, cầu mong thượng đế phù hộ cho ta. Chấm, cách chương.